Chương 485, nấu rượu tiểu tập. Cha Ho Nga Y, ta tên Tạ An An, là phi tinh đại học luyện khí hệ học sinh, là Không Sơn luận kiếm công nhân viên, ở giả lập báo danh điểm đúng rồi ta giúp ngài báo tên, vì lẽ đó ngày mai giải thi đấu tiếp đón công tác sau khi bắt đầu, cũng sẽ do ta tới đón đối vơ y ngài, không nghĩ tới hôm nay nhưng sớm gặp gỡ, ha ha ha ha, thật là khéo. Ly Rượu có chút nghi ngờ nhìn này con thỏ nhỏ song đuôi ngựa cô gái. Là có chút nhìn quen mắt. Tạ An An cùng trong thế giới giả lập hình tượng không có quá to lớn thay đổi, ở báo danh điểm có chút nghiêm túc, giờ khả cờ na y nhưng là hoàn toàn phóng ra hoạt bát thiên tính. Nguyên bản nên xưng hô ngài một tiếng lao sư, có điều không nghĩ tới ngài lại còn trẻ như vậy, vậy thì gọi ngài một tiếng Lý Diệu sư huynh tốt rồi, ngài sẽ không để tâm chứ. Lý Diệu sư huynh ta biết như vậy đột nhiên đụng tới là có chút mạo muội, có điều nhìn thấy ngài, ta thực sự là quá kích động. Ta có không ít luyện khí phương diện vấn đề, muốn cùng ngài cao thủ như vậy giao lưu, hy vọng ngài tuyệt đối không nên từ chối. Tạ An An tội nghiệp địa nói. Lý Diệu gãi gãi tùm la tùm lung tóc, phi tinh đại học luyện khí hệ 7 chữ này khiến hắn sáng mắt lên, dù sao cũng rảnh rỗi, cùng như vậy chính quy học viện phái giao lưu một phen, tựa hồ không sai. Chỉ là, không chờ hắn mở miệng, một đạo lanh phong nhưng là cuốn tới. Một tên thân hình cao lớn mỹ nữ đầy mặt lạnh lùng. Đem Tạ An An lôi đến phía sau, chỉ lo hắn đem tiểu cô nương nhất An Dô Y giáng dốc. Phi tinh đại học luyện khí hệ, Long Vân Tâm, đến từ Linh Khê Long Gia, vị đạo hữu này là Đại Giác, Lý Diệu. Đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì, Lý Diệu không đáng kể, sờ sờ mũi, bất cứ lúc nào chuẩn bị xoay người rời đi. Đại Giác khải sư đoàn danh tự này, Long Vân Tâm nhưng là nghe qua, biết đối phương không phải bảng môn tà đạo hạng người, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng nhưng là chưa từng nghe qua, Đại Giác khải sư đoàn bên trong có cái gì tài năng xuất chúng đúc kiếm cao thủ. Long Vân Tâm lui về phía sau một bước, nhỏ giọng hỏi, An An, ngươi nói cái tên này là cái cao thủ thần bí làm sao ngươi biết cái này? Tạ An An tuy rằng mơ hồ. Nhưng đại sự thượng NG vẫn rất có đúng mực, thân là Không Sơn luận kiếm công nhân viên, nàng đương nhiên không thể đem người dự thi tùy ý để lộ ra đi, ấp a ấp đúng nửa ngày không nói ra được thoại. Cuối cùng chu cái miệng nhỏ nhắn đạo, ngược lại Lý Diệu sư huynh đúng là cao thủ rất lợi hại cao bao nhiêu còn cao hơn ta cái này Tạ An An không chắc. Thấy nàng bộ này do dự biểu hiện, nói cách khác dưới cái nhìn của nàng, cái này quê mùa cục mịch ra hỏa thật có thể so với mình còn lợi hại hơn. Long Vân Tâm không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Phi tinh giới rất lớn, nhất lưu luyện khí cao thủ vòng tròn lại rất nhỏ, truyền thừa ngang ở năm trên. Tổng cộng liền như thế mấy cái thế gia, hơn nữa một ít L.A.I. luyện khí xương tông phái, trẻ tuổi nhân số cũng không nhiều, đại gia từ rất nhỏ liền bắt đầu trao đổi lẫn nhau luận bản, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Dù cho thế giới hiện thực bên trong chưa từng thấy, chỉ cần là cao thủ, chí ít ở linh thừa NG cũng nên nghe nói qua nhân vật số 1 như vậy. Long Vân Tâm nhưng là chưa từng thấy Lý Diệu, chưa từng nghe nói luyện khí thế gia chung. Có một lý do nàng cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong hạng người, cũng biết trong tu chân giới có rất nhiều dị nhân, là hoàn toàn không để ý bề ngoài. Tuy rằng trước mắt cái tên này, xem ra không giống như là cái gì dị nhân, có điều nếu là mạnh mẽ Tạ An An mang đi, đó là ngu xuẩn nhất hành vi, phản mà ngồi vững cái này Lý Diệu thần bí hình tượng. Nghĩ tới đây, Long Vân Tâm khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, Lý Huynh. An An nếu nói ngài là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, nói vậy là thật sự có kinh người tài nghệ, chuẩn bị ở lần này Không Sơn luận kiếm thừa nở dê triển lộ phong mang. Mỗi năm một lần Không Sơn luận kiếm, không đơn thuần là vì cạnh tranh tranh tài. Càng quan trọng chính là trao đổi lẫn nhau, xúc tiến toàn bộ tu chân giới đúc kiếm kỹ thuật phát triển. Ngài nói là chứ hôm nay vừa vặn có cái cơ hội, chúng ta thanh niên luyện khí sư trong vòng vài bằng hữu, chính đang viện bảo tàng mặt sau nhã xá trung tụ hội. Có cái danh mục gọi là nấu kiếm tiểu tập, người không nhiều, liền như thế 11-12 người, có điều thực lực đều tương đương không tầm thường, tất cả đều là năm ngoái Không Sơn luận kiếm thừa nở dê giết vào 300 người đứng đầu, chuẩn bị năm nay tập hợp lại, tái chiến một hồi. Thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu, đại gia trước tiên tụ tập cùng một chỗ, nấu rượu luận kiếm, giao lưu luyện khí đúc kiếm thuật, không cũng sung sướng Không Sơn luận kiếm cạnh tranh chưa từng có kịch liệt. Có thể giết vào 300 người đứng đầu, kỳ thực đều có giết tiến vào 100 người đứng đầu thực lực. Lý đạo hữu như có thời gian, không bằng quá khứ nhất tự, đại gia kết giao bằng hữu, làm sao Lý Diệu hai mắt tỏa ánh sáng. Long Vân Tâm có mục đích gì, hắn không biết, không thèm để ý. Đối với hắn loại này luyện khí cuồng nhân tới nói, có thể cùng tài nghệ cao luyện khí sư giao lưu luận bàn, coi như là núi đao biển lửa, sẽ không một chút nhíu mày. Ngay sau đó Rổ Tờ không đói bụng, thoải mái gật đầu nói, được, phía trước dẫn đường đao kiếm viện bảo tàng mặt sau, có khác một thế giới, đủ loại vàng rực rỡ rừng trúc, như kiếm kích đan sen, gọi là kiếm lâm trong rừng trúc thiết trí nhã xá, chính là chuyên môn chiêu đãi quý khách tác dụng. Một gian nhã xá chung, hơn 10 người quần áo hoa lệ thanh niên hoặc ngồi hoặc nằm, hành vi phóng đãng, kích dương văn tự, hăng hái. Bon ở ho đa số là luyện khí con cháu thế gia, gia học uyên thâm, thiên phú hơn người, lại thở nhỏ khắc khổ, điên cuồng tu luyện, ở cùng thế hệ trung bộc lộ tài năng, năm ngoái không sơn luận kiếm ra nhờ tờ đê vũ giết vào 300 người đứng đầu. Đàm luận, đương nhiên không phải phong hoa tuyết nguyệt, mà là luyện khí sư trong vòng huyền cơ, bí ẩn, còn có các loại luyện khí lý luận, học thuật thừa nở dê vấn đề. Bên cạnh một vị hồng bùn tiểu lô, dùng ít nhất hỏa hầu, chậm rãi nấu một vị rượu ngon. Khác với tất cả mọi người nơi, là trong rượu cha lại thả mấy khối cổ đại phi kiếm mảnh vỡ. Như vậy nấu đi ra rượu ngon, có khí tức sơ sát, thích hợp nhất đúc kiếm sư dùng để uống, cái này kêu là làm nấu rượu phẩm kiếm, là rất phong nhã sự tình. Có người nói có kinh nghiệm đúc kiếm đại sư, chỉ cần nhất ẩm rượu này, liền có thể nói ra nấu cổ kiếm mảnh vỡ niên đại lai lịch cùng giống, thực sự là huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả. Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, này hai đại thế gia ưu tú nhất truyền nhân, trước đây chưa bao giờ đã tham gia không sơn luận kiếm, không nghĩ tới năm nay đồng thời dự thi, thực la mở là hai viên siêu tân tinh mãnh liệt va chạm mở, kinh thiên động địa không sai, này chỉ sợ là mấy năm gần đây đến, trình độ cao nhất một lần tái sự. Nghe nói Ngoa Y Chư Tam Đại Tinh Khải luyện chế trung tâm bá chủ ở ngoài, Ngạo Kiếm Cốc thiết nhận tinh thiên mã hành không đường đại nhân vật, cha lại có rất nhiều luyện khí sư trong vòng cao nhân tiền bối đều sẽ tới quan tái, chính là vì Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã hai người mà đến ta nghe nói, tái sự chủ sư phương, thậm chí thông qua Thái Hư Tập Đoàn, hướng về gần nhất linh thừa nở dê phi thường nổi danh cổ điển luyện khí lý luận chuyên gia yêu tinh lao sư, phát sinh mời, xin hắn đến đây quan chiến. Đồng thời giúp đỡ lời bình há liêu yêu tinh nhưng lờ ơ y tục vụ bận rộn vì lý do, từ chối, thực sự là một đại chuyện ăn năn nói đến, vị này. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi yêu tinh, cũng thật là thần bí khó lường các ngươi nói, hắn ở trong thế giới hiện thực đến tuột cùng là người nào là trong đại học giáo sư tông trưởng lao trong phái vẫn là cao y na ho luyện khí thế gia lão gia tử nói không chắc, là ngươi và ta người nào lão tử đây ha ha ha ha yêu tinh lý luận, bây giờ chính là Thủy Triều. Không bằng chúng ta lần này tụ hội, liền lờ yêu tinh lý luận làm chủ đề, đến, ai đi tới mọi người miệng lưỡi sắc bén như đao. Kiếm, ngươi tới ta đi, đàm luận có được chính náo nhiệt, chỉ môn nhẹ nhàng kéo dài, Long Vân Tâm cùng Tạ An An, mang theo Lý Diệu đi vào. Long Vân Tâm là cái này trong vòng nhỏ trình độ cao nhất một vị, sự xuất hiện của nàng để đại gia bỗng cảm thấy phân chấn. Có điều phía sau Lý Diệu, thì có chút làm người há hốc mồm. Vậy thì như là một con lông chim rối tung, còn dính nhuộm máu tươi trọi gà, xông vào tiên phong đạo cốt bạch hạc trong đám, hoàn toàn không hợp. Những thế gia này con cháu, hàm dưỡng cũng không tệ, kỳ quái quy kỳ quái, vẫn là trùng ba người khẽ gật đầu hỏi thăm, tiếp tục kịch liệt thảo luận. Long Vân Tâm mang theo hai người, ở đoàn người bên cạnh ngồi xuống, nghe xong một lúc, nhỏ giọng cười nói, Lý Huynh, chúng ta này nấu rượu tiểu tập, mỗi lần tụ hội đều có một chủ đề. Đại gia lần lượt triển khai thảo luận, lần này chủ đề, nhưng là nhằm vào gần nhất phi thường lưu hành cổ điển luyện khí chuyên gia, yêu tinh lão sư lý luận, tìm ra hắn lỗ thủng, đưa ra phản bác, xem ai kiến giải nhất là độc đáo. Hà Lý Diệu có chút ngộng. Long Vân Tâm cười híp mắt nói, chính đang lên tiếng, là Đông Minh La gia truyền nhân La Đông, hắn nhưng La đem yêu tinh ở cổ đại phi kiếm 15 trôn nở dê không khí động lực mô hình phương diện suy đoán, bác cái thương tích đầy mình à. Không sai, hắn kiến giải rất sắc bén, nhất châm kiến huyết La Đông ăn mặc một thân đại hồng bào, là cái mặt đỏ bàng hơi mập thanh niên, rung đùi đắc ý, thao thao bất tuyệt, thật vất vả mới trình bày xong xuôi, mọi người dồn dập ủng hộ. Nói không sai, yêu tinh ở cổ điển phi kiếm không khí động lực học thừa nở dê lý luận, thật có chút giải rác, không được hệ thống, hết thể kẽ hở, đều bị La Đông ngươi tìm ra La Huynh, chỉ là xem ngươi trình bày, liền biết một năm qua. Tu vi của ngươi lại tinh tiến, lần này không sơn luận kiếm, nói vậy mưu đồ không nhỏ. A La Đông nhưng là cười nhạt, đưa mắt tìm đến phía Long Vân Tâm cùng Lý Diệu. Long Vân Tâm đứng dậy, háng giọng một cái, các vị, cho đại gia giới thiệu một vị bạn mới, vị này Lý Diệu đạo hữu, đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, là một vị thâm tàng bất lộ luyện khí cao thủ, tương tự muốn tham gia năm nay không sơn luận kiếm, đại gia không ngại lắng nghe hắn cao luận. Luyện khí cao thủ Long Vân Tâm là nơi này trình độ cao nhất một vị, nàng mang đến người, này vẫn sẽ có sai lầm nhất thời, tất cả mọi người con ngươi đều nhấp nháy tỏa ánh sáng, như là phát hiện con mồi con báo. Bon ho đều là 100% không hơn không kém kiếm si đam mê, quản ngươi thân phận gì, chỉ cần là cao thủ, đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Lý huynh ngươi được, ta là thừa nờ dê lâm đổ ra đổ Vĩnh Thanh, cũng là lần này nấu kiếm tiểu tập người chủ trì, đại gia đều là luyện khí sư, xin đừng nên gò bó, cứ việc nói năng thoải mái. Một tên vóc người cao gầy, hai mắt có chút xám ngắt thanh niên chạm lên, vô cùng hữu hảo địa nói rằng, chúng ta lần này chủ đề là... nhằm vào gần nhất linh thừa nở dê phi thường lưu hành yêu tinh cổ điển luyện khí lý luận, tìm ra hắn lỗ thủng hơn nữ a phản bác, hoặc là trình bày hoàn toàn mới dòng suy nghĩ đều được. Cũng không biết, ngươi cảm thấy yêu tinh lý luận, có cái gì lỗ thủng hoặc là thẳng thắn toàn bộ phản đối soạt soạt soạt mười mấy song chờ mong con mắt, đều nhìn chằm chằm Lý Diệu.